Thần đạo Đan Tôn, chương 3694, tai nạn và rắc rối lại xảy ra. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, hắn có càng nhiều mật hơn, chất lượng càng cao hơn. Thứ hai, hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của Hiên Viên Định Quốc. Chỉ có điều, Hiên Viên Định Quốc đưa tới cho Lăng Hàn mấy khối mật. Đây là hắn thu hoạch được tầng thứ nhất của hang động. Nhưng Lăng Hàn cũng không nhận. Thứ nhất, hắn có càng nhiều mật hơn, chất lượng càng cao hơn. Thứ hai, hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của Hiên Viên Định Quốc. Chỉ có điều, hắn vẫn cùng Hiên Viên Định Quốc hàn huyên một chút, bởi vì bản cải tiến bổ khí đan, bí lực đan và tham mạch đan đều đã tiến vào đường dây tiêu thụ bình thường. Kinh doanh vô cùng thịnh vượng, hắn vẫn cùng Hiên Viên Định Quốc hàn huyên một chút, bởi vì bản cải tiến bổ khí đan. Không sợ những đan sư này mang theo phương pháp luyện đan tự lập môn hộ sao? Đương nhiên không sợ, có tấm chiêu bài Hiên Viên đại soái này, bí lực đan và tham mạch đan đều đã tiến vào đường dây tiêu thụ bình thường. Kinh doanh vô cùng thịnh vượng, không sợ những đan sư này mang theo phương pháp luyện đan tự lập môn hộ sao? Đương nhiên không sợ, có tấm chiêu bài Hiên Viên đại soái này. Có đan sư nào dám vi phạm hiệp nghị, Lăng Hàn bắt đầu sinh hoạt đại phát tài. Có đan sư nào dám vi phạm hiệp nghị, Lăng Hàn bắt đầu sinh hoạt đại phát tài, cũng khiến cho hắn có đầy đủ tiền đi mua nguyên liệu chế tạo trận pháp trung cấp. Cao cấp, hắn phải nâng cao tiêu chuẩn trận đạo một chút, hắn ở trên bình đài giao dịch mua mấy bộ trận pháp trung cấp. Ngưu Hoa Thanh cũng đã truyền tất cả trận văn cơ sở. Trung cấp, cao cấp cho hắn, cũng khiến cho hắn có đầy đủ tiền đi mua nguyên liệu chế tạo trận pháp trung cấp. Cao cấp, hắn phải nâng cao tiêu chuẩn trận đạo một chút, với những gì sẵn có, hắn chỉ cần học tập dung hợp trận văn như thế nào là được. Đây mới là chỗ khó khăn nhất, biến hóa vô cùng, một người sử dụng hết tinh lực, khả năng của cả đời cũng không có cách nào thôi diễn ra toàn bộ biến hóa. Nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, lực tinh thần vẫn không có tăng lên, là một chuyện, nhưng năng lực ghi nhớ của hắn lại tốt đến kinh người. Năng lực thôi diễn cũng cường đại không gì sánh được, chỉ là thời gian không thể quá dài, hắn ở trên bình đài giao dịch mua mấy bộ trận pháp trung cấp. Ngưu Hoa Thanh cũng đã truyền tất cả trận văn cơ sở. Trung cấp, cao cấp cho hắn. Lấy lực tinh thần của hắn trước mắt vẫn chống đỡ không nổi. Trong trận pháp trung cấp đương nhiên cũng có giúp đỡ hoán huyết cảnh tu luyện. Với những gì sẵn có, hắn chỉ cần học tập dung hợp trận văn như thế nào là được. Đây mới là chỗ khó khăn nhất, biến hóa vô cùng, một người sử dụng hết tinh lực, khả năng của cả đời cũng không có cách nào thôi diễn ra toàn bộ biến hóa. Nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói. Cái này gọi là bách càn trận, cũng tiêu hao hạt ngọc làm nguồn gốc năng lượng, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, lực tinh thần vẫn không có tăng lên, là một chuyện, nhưng năng lực ghi nhớ của hắn lại tốt đến kinh người. Nhưng trợ giúp lại to lớn kém xa so ra trận thế cường hào ở thông mạch cảnh. Dù sao, cảnh giới càng cao, nâng cao càng khó, năng lực thôi diễn cũng cường đại không gì sánh được. Chỉ là thời gian không thể quá dài, cho dù hoán huyết cảnh vẫn có giai đoạn võ đạo sơ cấp. Điều này cần dùng đến tổ hợp giữa trận văn sơ cấp và trận văn trung cấp. Lấy lực tinh thần của hắn trước mắt vẫn chống đỡ không nổi. Trong trận pháp trung cấp đương nhiên cũng có giúp đỡ hoán huyết cảnh tu luyện. Vừa có dung hợp một với một, cũng có dung hợp một với nhiều, còn có dung hợp nhiều với nhiều. Độ khó khắc họa sẽ theo đó tăng lên, chỉ là 3 ngày mà thôi. Lăng Hàn đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp này, cũng làm ra trận cơ. Hắn đã sử dụng trận pháp này bắt đầu tu luyện, cái này gọi là bách càn trận, cũng tiêu hao hạt ngọc làm nguồn gốc năng lượng, nhưng trợ giúp lại to lớn kém xa so ra trận thế cường hào ở thông mạch cảnh. Dù sao, cảnh giới càng cao, nâng cao càng khó. Cho dù hoán huyết cảnh vẫn có giai đoạn võ đạo sơ cấp. Điều này cần dùng đến tổ hợp giữa trận văn sơ cấp và trận văn trung cấp.

cũng không có gặp phải người gọi là thiên tài trận đạo mắt cao hơn đâu. Chuyến này vô cùng thuận lợi, không gặp phải nhị thế tổ mắt không mở nào, cũng không có gặp phải người gọi là thiên tài trận đạo mắt cao hơn đâu. Hắn thuận lợi lợi thông qua chứng thực, trở thành một trận sư chính thức thứ 4200 của Huyền Bắc Quốc. Được rồi, hắn thuận lợi lợi thông qua chứng thực, trở thành một trận sư chính thức thứ 4200 của Huyền Bắc Quốc. Được rồi, tiếp theo chính là chuẩn bị trận thi đấu trận sư lớn. Trên lý thuyết, các thành thị đều chỉ có thể đưa một trận sư đến đây tham gia thi đấu. Tiếp theo chính là chuẩn bị trận thi đấu trận sư lớn. Trên lý thuyết, các thành thị đều chỉ có thể đưa một trận sư đến đây tham gia thi đấu. Nhưng Tổng hội Đế Đô lại không có cái giới hạn này. Chỉ cần là được Tổng hội chứng nhận, liền có tư cách tham dự. Dĩ nhiên, nhưng Tổng hội Đế Đô lại không có cái giới hạn này. Chỉ cần là được Tổng hội chứng nhận, liền có tư cách tham dự. Dĩ nhiên, còn có một điều kiện rất quan trọng, đó chính là tuổi phải ở dưới 30. Kỳ hạn một tháng lăng hàn cho Hoán Tuyết đã qua, tiểu thị nữ hoàn toàn không có hy vọng thăm dò đến ẩn mạch. Lăng hàn liền để cho nàng đột phá hoán huyết cảnh, cũng cho nàng hai viên chu quả, ở 12 mạch mà nói. Thật ra một viên chu quả đã đủ rồi, nhưng ai bảo lăng hàn tài lớn khí thô, trực tiếp cho hai viên, một viên đã đủ, còn có một điều kiện rất quan trọng, đó chính là tuổi phải ở dưới 30. Kỳ hạn một tháng lăng hàn cho Hoán Tuyết đã qua, tất nhiên là hay nhất, thêm một viên là đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Tin tức thôn trấn bị hủy vẫn thỉnh thoảng truyền đến, tiểu thị nữ hoàn toàn không có hy vọng thăm dò đến ẩn mạch. Lăng hàn liền để cho nàng đột phá hoán huyết cảnh, cũng cho nàng hai viên chu quả. Hơn nữa từ khoảng cách có thể thấy, kẻ cầm đầu gây họa hình như đang tiến về phía Đế Đô. Điều này làm cho Thánh Hoàng tức giận, vừa lúc Hoành Thiên Đại Soái quay về Đế Đô trần thuật lại điều tra về chuyện ở Hổ Cứ Thành. Thánh Hoàng liền phái ra Hoành Thiên Đại Soái đi vào bình loạn. Ngày thứ 6 vừa qua năm mới, Lăng Hàn lại đi tới Tổng hội trận đạo, ở 12 mạch mà nói. Thật ra một viên chu quả đã đủ rồi, nhưng ai bảo Lăng Hàn tài lớn khí thô, trực tiếp cho hai viên. Một viên đã đủ, tất nhiên là hay nhất, thêm một viên là đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Tin tức thôn trấn bị hủy vẫn thỉnh thoảng truyền đến, hắn đã báo từng tên, ngày hôm nay chính là tới tham gia thi đấu. Lăng Hàn, một âm thanh tràn ngập kinh ngạc vang lên ở sau lưng Lăng Hàn. Nghiêm Tuấn, thế giới nhỏ như vậy sao? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, Nghiêm Tuấn vốn chính là thiên tài trận đạo của Hổ Cứ Thành. Cùng Thác Bạt Thiên Hoang, Trung Dương tất được gọi là Tam Kiệt, cho nên hắn phải là người được Hổ Cứ Thành tiến cử đi ra. Tham gia tranh tài trận đạo, hắn lại không biết, hơn nữa từ khoảng cách có thể thấy, kẻ cầm đầu gây họa hình như đang tiến về phía Đế Đô. Điều này làm cho Thánh Hoàng tức giận, vừa lúc Hoành Thiên Đại Soái quay về Đế Đô trần thuật lại điều tra về chuyện ở Hổ Cứ Thành. Thánh Hoàng liền phái ra Hoành Thiên Đại Soái đi vào bình loạn. Ngày thứ 6 vừa qua năm mới, Lăng Hàn lại đi tới Tổng hội trận đạo, hắn đã báo từng tên, ngày hôm nay chính là tới tham gia thi đấu. Lăng Hàn, một âm thanh tràn ngập kinh ngạc vang lên ở sau lưng Lăng Hàn. Nghiêm Tuấn, bởi vì Ngưu Hoa Thanh nhúng tay, Cố Thiên Hoa đã có ý định khiến cho Lăng Hàn thế thân. Nhưng còn chưa kịp báo lên, Hổ Cứ Thành lại phát sinh thú triều, thế giới nhỏ như vậy sao? Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, Nghiêm Tuấn vốn chính là thiên tài trận đạo của Hổ Cứ Thành. Cùng Thác Bạt Thiên Hoang, Trung Dương tất được gọi là Tam Kiệt, cho nên hắn phải là người được Hổ Cứ Thành tiến cử đi ra. Tham gia tranh tài trận đạo, hắn lại không biết, bởi vì Ngưu Hoa Thanh nhúng tay, Cố Thiên Hoa đã có ý định khiến cho Lăng Hàn thế thân. Nhưng còn chưa kịp báo lên, Hổ Cứ Thành lại phát sinh thú triều. Nghiêm Tuấn xì một tiếng, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Hàn mỉm cười, Nghiêm Tuấn mua người giết người. Khoản nợ này hắn còn không có tính toán với đối phương. Chỉ là hắn căn bản không có để Nghiêm Tuấn vào mắt. Bởi vậy tất nhiên không cần hung thần ác sát. Sau này tìm một cơ hội giết chết là được. Cách chương.